Đô thị tu chân y thánh. Chương 1059, quật ngã. Nói xin lỗi. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Không, ta không đi. Hoàng Nguyễn Hân không chút do dự lắc đầu một cái. Nói. Ba, nếu không các người đi trước đi. Trần Phi là bởi vì là ta mới. Ta không thể đi. Ngươi điên rồi. Thằng nhóc này mình xông đi ra ngoài hỏa. Và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi nếu là không đi nữa. Vương Long tới. Thì xong rồi. Hoàng Thiên Sơn sắc mặt đại biến. Hét. Ngươi nếu là không đi nữa. Ta có thể đi trước. Hoàng Nguyễn Hân nghe vậy thân thể run rẩy. Rồi sau đó im lặng gật đầu một cái. Nói. Ừ. Ba. Ngươi và Khiết Di đi trước đi. Lão Hoàng ngươi còn ở đây và nàng nói nhảm cái gì? Ngươi không biết Vương Long biệt thự đến cái này muốn 10 phút. Chúng ta đi nhanh đi. Nữ nhi bảo bối của ngươi muốn tìm cái chết. Cản nàng làm gì? Ta còn muốn sống đâu. Đi mau. Trịnh Khiết đi tới kéo Hoàng Thiên Sơn. Nguyễn Hân. Nếu ngươi không phải nếu như vậy hồ làm không phải là tốt lắm, vậy ta cái này làm phụ thân, bỏ mặc ngươi. Hoàng Thiên Sơn sắc mặt chẳng qua là vùng vẫy một giây đồng hồ, thì trở nên được lãnh khốc đứng lên, vô tình ném xuống một câu nói như vậy, chuẩn bị xoay người rời đi. Nữ nhi không có, còn có thể sống lại, nhưng mà mất mạng, vậy nhưng mà cái gì cũng bị mất. Trong lòng của hắn, hiện vào lúc này chính là như vậy nghĩ. Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt đổi được hết sức tái nhợt. Trong ánh mắt nhiều vẻ đau thương. Đại nạn ập lên đầu mỗi người bay sao? Đây chính là nàng sao? Ai, thật là tuyệt tình à, nàng không nói nữa nói. Chẳng qua là ánh mắt bình thản nhìn mình phụ thân giống như là chim sợ ná vậy đoạt môn mà chạy. Cùng lúc đó, trong lòng nàng một ít tình cảm, cũng là dần dần biến mất. Ai, mặc dù như thế nói có chút không tốt lắm. Bất quá tiểu đội trưởng, người cái này ba, thật không phải là một món đồ. Trần Phi bình tĩnh cắm dậy bánh ngọt tiếp tục ăn. Trong lòng còn có một lời. Đó chính là, và ta như nhau, không việc gì không tốt lắm. Quả thật không phải là một. Ai. Thôi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chờ chết sao? Hoàng Nguyễn Hân cũng là bình tĩnh lại. Tự diễu vậy nói. Tiểu đội trưởng, người cứ như vậy không tin ta. Nói, thứ cho ta nói thẳng. Cái gì đó vương gia đều là rác rưởi. Muốn đến tự tìm cái chết. Tùy tiện thôi. Trần Phi cười nói. Ngươi miệng này, không đi nói tương thanh thật là đáng tiếc. Hoàng Nguyễn Hân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hoàng Thiên Sơn, hai ngươi còn muốn chạy. Chỉ nghe được một tiếng rên. Và một tiếng hét thảm. Một đạo vô cùng âm trầm giận dữ thanh âm chính là ở đó phòng khách bên ngoài vang lên. Tới, là Vương Long tới. Đám người ánh mắt co rúc một cái. Khẩn trương nói. Một khắc sau, rất nhiều người hung dữ tràn vào. Mấy chục, người cầm đầu chính là vậy trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc Vương Long. Hắn sau lưng, vậy to cao, sát khí đằng đằng chiến đao. Lại là vô cùng là rõ ràng. Quảng cáo, tiện bưu từ, chó má, nhi tử ta bị các người hại được thảm như vậy. Còn muốn chạy, chỉ gặp Vương Long thần sắc giận dữ. Một tay chứa ở Hoàng Thiên Sơn trên tóc, một tay chộp vào Trịnh Khiết trên tóc, dùng sức đi cùng nhau đụng, còn dùng chân hung hãn đạp. Vương, Di Đờ Vương, không, không, chuyện này không liên quan đến chúng ta con a, đều là vậy người điên. Hết thảy đều là hắn làm. Trịnh Khiết thét lên, sợ hãi vạn phần cầu xin tha thứ. Cầu khẩn nói, đúng vậy. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Di Đờ Vương, cái này thật chuyện không liên quan tới chúng ta mà. Hoàng Thiên Sơn cũng là như vậy. Một mặt run rẩy, Một mặt sợ hãi, run rẩy cầu xin tha thứ. Bộ dáng kia nhìn như phải nhiều thảm, thì có bao thê thảm. Phịch, lúc này, lại là một cước. Hoàng Thiên Sơn trực tiếp là bị Vương Long một chân đạp lật. Còn bà nó CMN ngươi có phải hay không làm ta Vương Long là ngu đần. Nhi tử ta ở các người cái này phá trong yến hội bị người phế hai tay. Ngươi bây giờ nói, và các người không quan hệ. Vương Long một ngày giận dữ, rồi sau đó hướng về phía người bên cạnh nói. Đem hai người bọn họ tay cho ta cắt đứt, chân cũng phải. Nhất thời, bên trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh đứng lên. Quả nhiên à, cái này Vương Long năm đó nhưng mà từ trên con đường kia tẩy trắng xuống. Có thể là cái mềm lòng chùn tay người sao? Cái này vừa lên tới, thì phải đem Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng tứ chi toàn cắt đứt. Thật ác độc à, không? Không muốn à, Di Đờ Vương ngươi phát từ bi. Cầu ngươi, cái này thật theo ta không có quan hệ gì. Đều là Hoàng Nguyễn Hân vẩy tiện biêu từ. Còn có hắn người bạn kia. Là hắn làm. Và ta không quan hệ. Van cầu ngươi Di Đờ Vương. Không nên cắt đứt ta tay. Không nên cắt đứt chân ta. Van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta dập đầu cho ngươi. Trịnh Khiết điên cuồng cầu xin tha thứ. Thét lên. Quỳ xuống cho Vương Long dập đầu. Hoàng Thiên Sơn lúc này càng bị sợ choáng váng. Cổn đĩa lên ôm đầu. Một bộ tuyệt vọng hình dáng. Đều là người lớn. Hắn làm sao biết nghe không ra cái này Vương Long căn bản cũng không định bỏ qua cho bọn họ. Trần Phi, ta, thấy tình cảnh này. Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng vẫn là trong lòng không đành lòng trần chờ nói. Ta biết. Giao cho ta đi. Trần Phi gật đầu một cái. Đi lên phía trước. Ngươi là ai? Gặp Trần Phi như vậy đi tới. Vương Long ngay tức thì sắc mặt phiền muộn lạnh lùng nói. Vương. Di Đờ Vương chính là hắn. Hắn chính là cái đó người điên. Ngươi nhi tử là bị hắn phế bỏ hai tay. Cái này thật theo chúng ta không bất luận quan hệ gì à. Vừa thấy được Trần Phi đi lên. Trịnh Khiết không chút do dự giọng the thé nói. Đem tất cả hết thảy cũng đi Trần Phi trên đầu đẩy. Ba, giết chết hắn. Ngươi nhất định phải giúp ta trả thù. Giết chết hắn. Vậy Vương Lạc Diệp lúc này cũng là một mặt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong lời nói tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vô cùng dữ tợn. Nguyên lai chính là ngươi. Dám ở trên đầu con hổ động thổ. Rất tốt sao? Nghe vậy, Vương Long con ngươi hung hăng rụt một cái. Rồi sau đó trực tiếp là hướng về phía Trần Phi toát ra xâm nhiên hàn mang. Chữ từ băng hàn nói. Lão hổ, xin lỗi, ta có chút không có nghe quá rõ. Trần Phi khấu trừ lỗ tai. Khóe miệng kéo qua một tia độ cong. Nhàn nhạt nói. Ngươi là nói ngươi sao? Xin lỗi. Ở trong mắt ta, đừng nói là lão hổ, ngươi thật giống như, liền mèo đều không phải là à, nói thực, mang ngươi nhi tử nhanh lên cút, nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi, ta còn có thể tâm tình tốt tha ngươi, nếu không, ha ha, rào rào, đám người một hồi xôn xao, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Phi, cái này... Thằng nhóc này thật CMN là một người điên, còn là một ngu đần. Vương Long cũng đích thân tới. Hắn còn dám như thế phách lối. Mèo đều không tính là tốt, rất tốt, thật rất tốt. Giống như ngươi như vậy dám cùng ta nói như vậy người tuổi trẻ. Ha ha, ta thật là cực kỳ lâu đều không gặp được. Ngày hôm nay, ta nếu là không cho ngươi điểm sâu sắc dạy bảo. Ta cảm giác Vương Long thật là có lỗi với ngươi à. Vương Long trên mặt hiện ra uy nghiêm vẻ. Vô cùng làm ác độc. Hướng bên cạnh chiến đao đảo. Chiến đao. Trước cho ta đem hắn làm tàn tật. Sẽ chậm chậm bóp vỡ hắn xương. Nhớ. Đừng giết chết. Ừ. Lão đại. Vậy chiến đao đi lên. Hắn liếm môi một cái. Ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng với đáng thương nhìn Trần Phi. Khinh thường nói. Thằng nhóc, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi cái này đầu óc tựa hồ là có chút không quá linh quang. Cút sang một bên, Trần Phi nghiêng nhìn xéo hắn một cái. Lãnh đạm nói. Ừ, mọi người con ngươi co giúp một cái. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi. Giống như là ở xem kẻ ngu. Vương Long vậy nhìn như tướng cao to sát khí hộ vệ. Vừa thấy cũng biết là cái loại đó lưỡi đao liếm máu nhân vật hung ác. Cái này Trần Phi không cầu tha thứ cũng được đi. Bây giờ còn dám chủ động gây chuyện mà. Thật sự là, hiểm mạng lớn sao. Gặp qua điên, cũng không gặp qua như thế không muốn sống điên. Ngươi là thật muốn tìm cái chết. Vậy chiến đao con ngươi nóng giận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nâng lên cánh tay. To lớn giống như là bao cắt quả đấm đã chuẩn bị ra tay. Phải biết ban đầu lăn lộn vậy mấy chục năm. Đừng nói là đánh người. Giết người đều là chuyện thường ngày. Mà bây giờ, giống như là Trần Phi loại này không biết cái gọi là tôm chân mềm lại dám khiêu khích hắn. Đây không phải là tự tìm cái chết. Là cái gì? Người nghe không hiểu ta nói. Nhưng mà, nghe vậy. Trần Phi quả thật chân mày cau lại. Ta nghe ngươi ma cái ép. Vậy chiến đao nổi giận. Giơ tay lên chính là một quyền. Phịch, có thể tiếp theo. Hắn một quyền này. Lại bị Trần Phi tiếp nhận. Hơn nữa còn là một cái tay. Cực kỳ dễ dàng. Cái gì? Thấy tình cảnh này Vương Long. Vương Lạc Diệp phụ tử chợt sắc mặt đổi một cái. Cái này chiến đao. Nhưng mà liền một cái gấu xám cũng có thể chính diện cứng rắn thép. Thậm chí đánh chết hình người máy móc. Quảng cáo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nắm đấm của hắn. Vậy nhìn như gầy yếu vô cùng tiểu tử. Có thể một cái tay. Dễ dàng như vậy mượn. Ngươi. Ngươi. Vậy chiến đao lúc này cũng là mặt mày kinh hãi nhìn Trần Phi. Bởi vì lúc này hắn đã có thể cảm giác đến. Trần Phi tiếp một quyền này của hắn bàn tay, là biết bao chững chạc, biết bao có lực lượng, làm hắn cái tay kia bây giờ hoàn toàn là, cũng nhúc nhích không được à. Ta người này giống nhau nói cho tới bây giờ không thích nói lần thứ hai. Cho nên, không muốn cút sang một bên đúng không? Phải, vậy ta giúp ngươi. Trần Phi nhấc chân chính là một cước, phịch một tiếng. Vậy chiến đao thân thể cao lớn liền giống như là đạn đại bác vậy. Hùng hăng phóng bay ra ngoài. Đụng vào vậy trên sàn nhà. Đụng ra một cái bắt mắt cái hố mà. Vết nứt chặt chẽ vài. Tê, nhất thời. Phòng khách lớn bên trong này thay nhau vang lên nhớ lại nồng đậm ngược lại hút khí lạnh tiếng thở. Bọn họ gắt gao nhìn trên đất vậy chật vật như chó chết chiến đao. Ánh mắt. Trực tiếp là thử ra. Rồi sau đó chính là có vậy điên cuồng sợ hãi cướp lấy. Xông ra. Vô cùng rung động. Trong một cái chớp mắt này. Vương Long. Vương Lạc Diệp phụ tử trợn tròn mắt. Hoàng Thiên Sơn. Trịnh Khiết vợ chồng cũng vậy. Trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Trừ bọn họ. Coi như là Hoàng Nguyễn Hân. La Quang Khí lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một mặt bình tĩnh Trần Phi. Cùng với vậy bây giờ lúc này đang nằm ngã ở trong vũng máu chiến đao. Trong ánh mắt, vậy rung động vẻ hoàn toàn là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Không chịu nổi một kích phế vật. Trong yên tĩnh, Trần Phi lạnh lùng nhìn một cái vậy trong vũng máu người. Rồi sau đó trực tiếp là đem hắn không thấy. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng rơi xuống Vương Long trên mặt. Nhàn nhạt nói, ngươi chính là mang loại rác rưởi này đến tìm ta báo thù. Ngươi, ngươi, Vương Long nghe nói như vậy. Cảm giác giống như là đang làm nhục hắn. Răng cắn kẽo kẹt vang. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi. Đầy mắt oán độc. Bây giờ, thay thế ngươi nhi tử thật tốt cho ta tiểu đội trưởng nói lời xin lỗi. Ngày hôm nay chuyện này, Ta liền đại phát từ bi bỏ qua cho ngươi. Nếu không, ngươi cũng có thể tiếp tục cùng ta vui đùa một chút thử một chút. Gặp Vương Long một mặt kiêng kỵ hắn hình dáng. Trần Phi nhún vai một cái. Bình thản nói. Cái gì? Nói xin lỗi. Nhưng hắn lời vừa nói ra. Mọi người tại đây vẫn là không nhịn được ngu. Hắn, bọn họ không nghe lầm chứ. Thằng nhóc này, hiện, bây giờ là nói muốn để cho Vương Long di đờ Vương. Đạo áy náy, đây là điên rồi sao? Trên mặt tất cả mọi người đều là hoang đường vẻ. Gắt gao nhìn chằm Trần Phi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.